Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212 ký sinh muỗi, chương 212 ký sinh muỗi Túc Như Thuyết không cấm dâng lên muốn đi luôn xúc động. Nhưng mà cốt truyện đã là kích phát, chỉ thấy Khúc Hy Thụy ra tay thật là quả quyết, chỉ dùng một đao thành công đem lôi hệ dị năng Tang Thi đầu nhẹ nhàng chém xuống, Giang Đông Thần. Cùng Hứa Tình toàn thể lực chống đỡ hết nổi, song song ngã ngồi trên mặt đất. Quách Phủ nhìn thấy nguy hiểm qua đi, không cấm lại tiếp tục lên án khởi Túc Như Thuyết đủ loại hành vi phạm tội tới. Đương nhiên như cũ là nương Túc Như Thuyết cố ý vứt bỏ Đào Thành Võ một chuyện làm khó dễ, nàng là cái giết người đao phủ, ta từng chính mắt thấy nhìn đến nàng. Túc Như Thuyết đang muốn nói chuyện, nghe được Giang Đông Thần một tiếng quát chói tai, đủ rồi, Quách Phủ lên án, không khỏi đột nhiên im bặt. Đội trưởng, ta nói đều là thật sự, đội trưởng ngươi nếu là không tin, có thể hỏi hỏi Hứa Tình muội muội, đúng không? Hứa Tình muội muội, nghe được Quách Phủ nói, Hứa Tình không cấm gian nan mà nhuyễn nhuyễn khóe miệng. Ai cũng không biết Hứa Tình trong lòng giờ phút này đến tột cùng là như thế nào tưởng. Càng không biết Hứa Tình đến tột cùng sẽ giúp ai nói chuyện. Tóm lại Túc Như Thuyết hoàn toàn không tính toán cấp Hứa Tình. Cùng với Quách Phủ nói nữa cơ hội, một giây tàn nhẫn đánh Quách Phủ mặt. Túc Như Thuyết tâm niệm vừa động, đem Đào Thành Võ tự ảnh hệ không gian chuyển rời đến 18 lâu hành lang nội. Cũng hướng Giang Đông Thần làm giảng giải. Ta dị năng có thể chế tạo ra cái không lớn ảnh hệ không gian. Vừa vặn có thể trang một cái người sống. Ta thấy Đào Thành Võ thật sự là bị thương quá lợi hại. Đem hắn thu vào ảnh hệ không gian, Tình Tình, mau, nhìn đến Đào Thành Võ nháy mắt. Giang Đông Thần tâm tình rất là phức tạp, bởi vì trước một giây hắn còn tin vào Quách Phủ nói, cho rằng Túc Như Thuyết đã là đem Đào Thành Võ cấp không biết vứt bỏ ở nằm viện lâu nào tầng. Thậm chí khả năng Đào Thành Võ đã chết, đương nhiên còn có một chút lệnh Giang Đông Thần như thế nào cũng không nghĩ ra. Đó là Túc Như Thuyết có như thế lợi hại ảnh hệ không gian, có thể thu nạp người sống, vì cái gì sớm không sử dụng như vậy bản lĩnh. Giang Đông Thần cùng Hứa Tình nói thanh mau, không cấm đem vừa rồi được đến mỗi phương tam giai tinh hạch nhét vào Hứa Tình trong tay. Đông Thần ca, Tình Tình, cứu người quan trọng, trước tăng lên người dị năng, ta có thể lại chờ. Hảo, Giang Đông Thần khẩu nói đến cứu người quan trọng bốn chữ, chính Hứa Tình uy hiếp. Hứa Tình tâm địa mềm kham Thánh Mẫu Maria, nếu không phải trước đây tình huống không cho phép, Hứa Tình sớm ra tay vì Đào Thành Võ trị thương. Giang Đông Thần biết, bằng vào Hứa Tình hiện tại dị năng, muốn hoàn toàn chữa khỏi Đào Thành Võ, căn bản là thiên phương dạ đàm, chỉ có đem Hứa Tình dị năng thăng nhập tam giai, mà vừa vặn trong tay hắn vừa rồi đánh tới một viên tam giai tinh hạch, có thể phái công dụng. Túc Như Thuyết tới, Khúc Hy Thụy khẳng định sẽ không làm đào tinh hạch như vậy ghê tởm sự. Hơn nữa hắn cũng không yêu cầu tinh hạch, thậm chí liền chạm vào một chút, đều ngại sẽ làm dơ tay. Cho nên đào tinh hạch sự, tự nhiên là toàn quyền giao cho Túc Như Thuyết đi là mơ siêu. Hơn nữa muốn tinh hạch cũng là Túc Như Thuyết. Khúc Hy Thụy một chút đến Túc Như Thuyết tên, Túc Như Thuyết lập tức liền biết Khúc Hy Thụy đến tột cùng là cái gì dụng ý. Vội vàng chạy hướng bị Khúc Hy Thụy một đao tước rớt, lăn xuống trên mặt đất lôi hệ dị năng Tang Thi đầu trước, chuẩn bị cấp lôi hệ dị năng Tang Thi tới cái dập nát tính mổ lô giải phẫu. Có thanh âm, mau tránh ra. Túc Như Thuyết vừa rồi dùng sức tạp khai lôi hệ dị năng Tang Thi đầu lâu. Khúc Hy Thụy nghe thấy như là từ lôi hệ dị năng Tang Thi thi thể truyền ra thanh âm, lại là ong ong thanh. Kia ong ong thanh, ở Túc Như Thuyết cong hạ thân tử, chuẩn bị nhặt tinh hạch nháy mắt, không nghiêng không lệch chiều Túc Như Thuyết đi. Khúc Hy Thụy hô thanh, duỗi tay muốn đẩy ra Túc Như Thuyết nháy mắt, thế nhưng thấy có đạo bóng đen bỗng chốc từ Túc Như Thuyết phía sau nhảy ra. Khúc Hy Thụy phản ứng cực nhanh, nhanh chóng ngăn lại Túc Như Thuyết eo, đem Túc Như Thuyết hung hăng xoa tiến trong lòng ngực. Ở lực kéo hạ, hai người song song ngã hướng Hàng Hiên nội lạnh băng vách tường, dám đặc sao cắn lão tử tức phụ. Chán sống, xem lão tử tạp bẹp ngươi, thương càng đào thành võ thế nhưng tư túc như thuyết trước đây nơi sau. Lưng nhảy ra, kén nắm tay hung hăng tạp hướng chụp phủi cánh, hướng túc như thuyết đánh tới biến dị mũi vương, đào thành võ biên mắng, biên chụp mũi, tức phụ, không thương đến đi, tức phụ, tiểu công tử các ngươi, thành công đem biến dị mũi vương một kim loại bàn tay hô phi ở tường. Đào thành võ tranh công mà nhìn về phía túc như thuyết. Thấy làm hắn tan nát cõi lòng thành cha một màn, túc như thuyết thế nhưng bỏ ngã vào khúc hy thụy. Trong lòng ngực, đem khúc hy thụy hung hăng tường đông ở nằm viện lâu Hàng Hiên. Hai người không đơn thuần chỉ là ôm vào cùng nhau, càng là thân ở cùng nhau, đương nhiên túc như thuyết cùng khúc hy thụy cũng không có thân đến. Chẳng qua từ đào thành võ vị trí xem, hai người là tá vị hôn môi hôn thôi. Túc như thuyết trong lòng khẩn trương đến muốn chết, túc như thuyết sợ khúc hy thụy thông suốt quá một màn này. Nhớ tới thủy hán sự, vạn nhất nhớ tới nàng từng không cẩn thận đem hắn đặt mông làm vượng. Túc như thuyết càng nghĩ càng sợ, chột dạ mà muốn đẩy ra khúc hy thụy, thoát được ly khúc hy thụy càng xa càng tốt, nhưng mà đương túc như thuyết dùng sức đi đẩy khúc hy thụy khi mới phát hiện khúc hy thụy cầm đao tay phải thế nhưng chặt chẽ cố định ở nàng sau eo. Dùng sức nâng nàng, không cho nàng trốn, mà giờ phút này khúc hy thụy tầm mắt mang theo xem kỹ lệ quang thẳng lăng lăng. Mà dừng ở túc như thuyết mặt, túc như thuyết chột dạ giống trong lòng xủy mấy chục con thỏ. Tim đập kia kêu một cái mau, khúc hy thụy, buông tay a, túc như thuyết tu quẫn thải chột dạ mà nhỏ giọng đốc xúc khúc hy thụy chạy nhanh thả. Nàng, khúc hy thụy nghe được cũng buông tay, chỉ là thay đổi cái động tác thôi. Trước một giây khúc hy thụy buông lỏng ra hợp lại dừng chân như thuyết eo tay. Giây tiếp theo thế nhưng khẩn bắt được túc như thuyết cánh tay, đi khúc hy thụy lạnh nhạt nói. Thành đi, quải dừng chân như thuyết cánh tay, ngạnh kéo túc như thuyết đi hướng thang lầu gian a. Ta tinh hạch túc như thuyết sao lại đã quên tinh hạch lấy. Muốn phu hóa, khúc hy thụy trước nói thanh lấy, rồi sau đó mặt đi theo nói ra nói. Lại cùng trước lời nói phong châu ngựa không tương cập cái gì mau phu hóa. Túc như thuyết biên thú nhận ảnh tay nhặt tinh hạch, biên hỏi, bỗng nhiên, túc như thuyết ở nhặt đến tinh hạch nháy mắt phát hiện lôi hệ dị năng tang thi trong óc thế nhưng. Chỉ trang một viên kim sắc lôi hệ tinh hạch, tủy não không thấy một giọt, tang thi trong óc trang trắng bóng tủy não như là trống rỗng bốc hơi. Mà lôi hệ dị năng tang thi chết tương càng là người. Mặt bộ hướng lõm, toàn bộ bẹp đi vào túc như thuyết như là trong giây lát nghĩ tới cái gì. Vẻ mặt hoảng sợ mà trước nhìn về phía biến dị mũi vương. Lại thanh âm run lên hỏi Giang Đông Thần nói. Giang đội trưởng, người đi mặt tầng lầu xem qua. Có tang thi thể sao? Có phải hay không giống chúng ta hiện tại trước mắt cái này giống nhau? Túc như thuyết từng vì kéo dài thời gian, mà xem xét qua toàn bộ 14 lâu mỗi gian phòng bệnh. Phòng bệnh thưa thớt mà nằm đảo nước cờ cụ người cùng tang thi thể. Đại bộ phận đầu khỏe mạnh, thả là hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là mỗi viên đầu đều giống bọn họ trước mặt này viên tang thi đầu giống nhau. Mặt bộ toàn bộ bẹp đi vào, chết tương thật là khủng bố thêm quỷ dị. Lúc ấy túc như thuyết không sinh ra nghi ngờ, rốt cuộc khoảng cách mà thế bùng nổ đã có hơn một tháng. Thi thể phong hóa nghiêm trọng cũng là không thể tránh được. Nhưng hiện tại lại xem, túc như thuyết cho rằng cũng không phải phong hóa tác dụng, mà là thi thể đầu đồ vật bị cái gì cấp sinh sôi hút khô rồi, lạp lạp. Khanh khách lạp lạp, túc như thuyết đám người nghe được lâu dưới lầu toàn truyền đến lệnh người sờn tóc gáy dị vang. Như là trứng gà ấp tiểu kê phá sắc tiếng vang, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.